Chương 483, hiểu lầm. Chương 483, hiểu lầm vụ canh thứ 3T ở đến gần một bước sau đó, Trương Tường mới xem như nghe thấy được mỉ cổ tỏ trên người vẻ này nhàn nhạt sạch mùi thơm. Tựa hồ là biết hôm nay sẽ gặp phải Trương Tường lục cố, nàng hôm nay trên người kia một hương vị, không chỉ có lây sử nữ đặc hữu cái loại này nhàn nhạt thanh đạm mùi thơm của cơ thể, càng là có thêm một nhàn nhạt hương hân mùi vị nước hoa. Lại phối hợp nàng vừa mới kia thay không lâu bạch sắc váy liền áo, làm cho một loại thanh thuần trong mang theo điểm một cái ngây ngô quyến rũ cảm giác. Giống như là vừa mới nở rộ ra liên hoa một dạng, làm cho một loại tâm tình an bình cùng mừng rỡ cảm giác. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, mị cổ to lại là có chút xấu hổ gật gật đầu. Kia chân chuột mặt trên má, hiện lên lên đỏ ửng nhàn nhạt, làm cho một loại thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác. Ừm. Mị cổ tỏ mang theo ý xấu hổ mà đáp ứng một tiếng. Mà nghe xong mị cổ tỏ thoại ngữ, Trương Tường cũng là kìm lòng không đặng đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng mà dắt mị cổ tỏ kia một đôi chân nhắn tay nhỏ bé đến, đem nhẹ nhàng mà giữ tại bàn tay to của mình bên trong. Lại đi gần một bước, khoảng cách giữa hai người liền chỉ còn lại không tới chừng 10 cm khoảng cách. Trương Tường đầu hơi về phía trước với tới, khoảng cách của song phương bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Từ chừng 10 cm biến hóa thành 10 phân, lại biến hóa thành không đến lưỡng cm khoảng cách. Ở khoảng cách này phía dưới, vậy từ Trương Tường trong mũi thở ra ôn ái khí tức, còn có từ mỉ cổ tỏ hô hấp gian thở ra khí tức, đã là lẫn nhau dung hợp một chỗ. Mà cảm thụ được Trương Tường tới gần, mỉ cổ tỏ cũng là bắt đầu có chút khẩn trương, hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập, sắc mặt lại bắt đầu từ phấn hồng hướng về màu đỏ chuyển hóa đi, hai mắt hơi nhắm lại. Đem đầu của mình hướng về phía trên hơi ngẩng, làm ra phó nhâm quân biện hái dáng dấp tới. Mà cảm thụ được điểm này, Trương Tường nơi nào còn có khách khí, liền phải hướng phía dưới hôn tới. Bất quá, vừa lúc đó, cụ dồ cổ thanh âm cũng là đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân, ngươi có phải hay không cùng tủ cụ ai điên cuồng ở bên trong? Ngươi không cần lo lắng. Ngươi dũng sĩ cụ rổ cổ tới cứu ngươi, cụ rổ cổ vậy có chút thanh âm lo lắng từ ngoài cửa vang lên, chợt đem đại môn đẩy ra. Mà xuất hiện tại trước mặt nàng chẳng cảnh, cũng là kém chút để cho nàng trái tim tan nát rồi chẳng cảnh. Tỷ tỷ đại nhân, cụ rổ cổ dùng mang theo 3 phần đú hoán, 3 phần phẫn nộ, 3 phần thương tâm thoại ngữ, lớn tiếng hô. Sau đó, nàng liền trong nháy mắt phát động chính mình LV4 không gian di động năng lực. Chợt xê dịch đến Trương Tường cả rủ mỉ cầm bên người. Mà nghe được cụ rổ cổ thoại ngữ, hai tay bị Trương Tường cầm ở tay bên trong mỉ cổ tỏ, cũng là đột nhiên một cái khẩn trương, chợt mở hai mắt ra hướng lấy cụ rổ cổ phương hướng nhìn sang. Trong mắt của nàng tốc biến qua hốt hoảng tâm tình, liền muốn từ Trương Tường trong lòng đi ra. Bất quá, nàng cũng là thật không ngờ cụ rổ cổ sẽ không lưu rời đến trước mặt mình. Ở nàng không phải cẩn thận dùng sức hơi dùng sức tránh thoát, nhưng là ngược lại bị Trương Tường theo bản năng một lần nữa kéo trở về phía dưới, còn có kia đột nhiên nhưng xuất hiện tại phía sau mình cụ rổ cổ ảnh hưởng, của nàng cả người cũng là chợt hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng khuynh lộn ngược, ngã xuống Trương Tường trong lồng ngực, để cho nàng ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký thấy đến rồi hơi ngượng ngùng cảm giác. Bất quá, ngược lại bỗng nhiên nhưng cũng không đúng mì cổ tỏ, mà là tự mình chuốc lấy cực khổ cụ rổ cổ. Ở nàng chợt xuất hiện tại bởi vì tâm tình kích động không gian di động thố lầm giữa không trung sau đó, thân thể của hắn liền đè nặng mỉ cổ tỏ thân thể tiếp tục vọt tới trước. Sau đó, ở mỉ cổ tỏ gục đến Trương Tường nghi ngờ bên trong thời điểm, cụ dồ cổ cũng cảo tựa ở mỉ cổ tỏ trên bờ vai, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đè xuống. Sau đó, chính là một tiếng vang lên. 4 môi giáp nhau, Trương Tường cùng cụ dồ cổ hai mắt trợn trợn to. Con ngươi đen nhánh cùng màu trà con ngươi lẫn nhau đối diện, kinh ngạc và ngượng ngùng biểu tình đồng thời dâng lên. Sau đó, Trương Tường liền bị cụ rổ cổ cạ du mỉ cầm tốt ngược lại thời điểm lực lượng, cho đẩy tới trên mặt đất. Phanh, Trương Tường kia tốt ngược lại thân thể tay trái, không phải cẩn thận va chạm vào kia đại lý trên bệ đá nồi cụ, đồng thời tốt ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm rất lớn. Ai nha, thật đau a, Trương Tường sở cùng với chính mình cái hót, có chút đau đau nhức nói. Phải biết rằng, hắn vừa mới vì bảo hộ mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ hai người, nhưng là thừa nhận hai người bọn họ thể đồng, tốt ngược lại trên mặt đất. Mà chính là vào lúc này, có lẽ là nghe được chủ phòng sở vọng lại thanh âm to lớn, lại có lẽ là ở cụ rổ cổ kêu to thời điểm liền đã là chạy tới tiểu manh lao sư, Hạ Nạ Bỉ tiểu lọ lì cùng Inex cũng là từ phòng bếp ngoài cửa lớn vọt vào. Chỉ bất quá, khi các nàng xông sau khi đi vào, các nàng sắc mặt cũng là chợt sửng sốt một chút tới. Bởi vì, xuất hiện tại các nàng trước mặt chẳng cảnh, cũng là có vẻ như vậy được quỷ dị cùng ái. Muội, Cù Dồ cô bởi vì từ giữa không trung tốt rơi xuống, ở cuốn quýt trong, nàng cũng là không để ý xấu hổ, liền ôm lấy Trương Tường cổ. Ở tốt ngã xuống sau đó, hai người mặc dù không có lại bốn môi tương tiếp, nhưng là Cù Dồ cổ đầu nhưng vẫn là cúi xuống ở Trương Tường cái cổ giữa. Mà Mỹ cổ tỏ thì là càng ra khoa trương, ở tốt ngược lại hạ tới thời điểm, bởi vì mình trên lưng Cù Dồ cổ liên lụy, nàng cũng là cũng không có cùng bê tấc ôm lấy Trương Tường, cũng không thể đủ đứng vững, cả người đều là về phía trước ngã xuống. Mà nàng cùng Trương Tường thân cao vốn chính là có không ít khoảng cách, hơn nữa nàng tốt ngược lại thời điểm chạy xuống khoảng cách, nàng tốt ngã mà phương, lại vừa vặn thật là ở Trương Tường eo hết cách đó không xa. Nếu như là tới nữa một chút, chính là Trương Tường kia phải chết vị trí. Cho nên, lúc này từ ngoại nhân trong mắt xem ra nói, Trương Tường bây giờ là ở tận hưởng tề nhân chi phúc. Một người đang cùng hắn hôn nồng nhiệt lấy, mà một người cũng là đang cùng hắn giải quyết có chút sinh lý nhu cầu. Nếu như là nơi này là lầu hai kia một gian chủ phòng ngủ, như vậy cái gì đều không cần giải thích nào đó gánh tội thay danh có thể trực tiếp khóa tại Trương Tường thân một. Bày lên. Mà nhìn trước mắt một màn này, riêng mình phản ứng cũng là bất đồng. Inix đúng tức giận kêu Trương Tường tên, ở Mai Kỳ Ba, sẽ nhào lên hướng về phía Trương Tường thực hành cắn cắn công kích. Mà tiểu manh lão sư, thì là trong hai mắt xúc mãn nước mắt, hai tay có chút không dám tin rúc lại trước người của mình, bày ra một phó bị khi dễ khả ái dáng vẻ. Mà Hạ Nạ Bỉ tiểu lọ ly, thì là rất khó được mà nhìn Trương Tường, trong mắt tốc biến qua sợi tình cảm phức tạp bất quá, cũng may cái này một món sự tình, Trương Tường cuối cùng vẫn là viên mãn mà giải thích rõ ràng. Đương nhiên, Trương Tường trên đầu, còn đúng lần đầu tiên xuất hiện cắn cắn công kích vết tích scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.